Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Phần kết. Xé sách. Bảo Luân kết giới khốn chủ Thanh Khư không tới một phút, càng đã bị Thanh Khư mạnh mẽ xé sách. Liền sức phòng ngự mà nói, Bảo Luân kết giới không thể bảo là không mạnh, bản thân 6 cấp phẩm cấp, làm cho hắn coi như là đối mặt hơn 60 cấp công kích đều có thể kháng ở một thời gian ngắn. Đáng tiếc, Đại Nhật Kim Ô Quyết bản thân bá đạo, sở trường công kích, được thần thánh thuật tăng phúc Thanh Khư công kích cấp bậc đã lên 60 cấp, lại thêm trên tay hắn nắm cầm chính là 6 cấp thượng phẩm Kim Ô Kiếm. Lệnh công kích cấp bậc lại tăng lên nữa, đơn thuần liền công kích mà nói, hắn đã bước vào trường sinh 6 cảnh cấp độ. Kinh khủng như vậy một kiếm ám sát mà đến, coi như trường sinh 6 cảnh cường giả cũng không dám lấy thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ, huống hồ 6 cấp Bảo Luân kết giới. Thanh Khư một kiếm đem Bảo Luân kết giới xé sách, cả người bay vọt ra, như côn bằng dương cánh thiên nhai gang tấc, trong phút chốc xếp tới thiên bảo trước người. Mũi kiếm cùng trong không khí kịch liệt ma sát, nổ bắn ra ánh lửa chói mắt, ánh lửa tận đầu càng là có một vòng kim ô hí dài tỏa ra làm người hít thở không thông hủy diệt uy thế. Kiếm chưa đến, kim ô trên người tản mát ra khí thế khủng bố, dĩ nhiên đem thiên bảo hoàn toàn tràn ngập. Hắn trên người cái này có tới 4 cấp tầng thứ phòng ngự áo giáp càng là tự giấy lên đến, lửa cháy bừng bừng đốt cháy hạ để hắn nhịn đau không được khổ kêu thảm thiết. Dừng tay. Mắt gặp tiếp tục như vậy, thiên bảo một cách đối mặt tiếp theo bị Thanh Khư chém giết, Linh Nguyệt lại bất chấp gì khác, trong miệng một tiếng giống to, thần thánh thuật vận chuyển, bàng bạc kinh khủng uy năng từ trên người nàng bộc phát ra, làm cho nàng trong phút chốc xông phá thần khí hợp nhất cảnh bình phong, đạt đến thanh minh cảnh tầng thứ tột cùng. Cứ việc thần thánh thuật tăng phúc thanh minh cảnh đỉnh phong so với chân chính thanh minh cảnh cường giả tối đỉnh đến hơi kém nửa bậc, nhưng kèm theo kim linh chém xuống một kiếm, một loại đủ để cắt chém hư không sắc bén dĩ nhiên xé sách mà đến, đừng nói là tầm thường người tu luyện, dù cho Thanh Khư sau lưng vị này hiện ra kim ô bóng mờ đều là bị xé thành hai nửa, cực lớn dập tắt. Cảm thụ được phía sau cái kia xé sách không gian khủng bố nhuệ khí, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu, thân hình càng là không có nửa phần né tránh chi niệm, trong tay kim ô kiếm khí bạo phát. Hóa thành một vị kinh khủng kim ô đem thiên bảo một lần nuốt chửng, dù cho thiên bảo trên người có lượng lớn phòng ngự trí bảo, có thể gặp phải này tương đương với trường sinh 6 cảnh cường giả một kích uy năng, vẫn cứ chỉ có thể phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở nổ kịch liệt bên trong bị kim ô thiêu cháy thành tro bụi. Vô liêm sỉ! Cho ta nhận lấy cái chết! Thiên bảo bị kim ô cắn nuốt đồng thời, Linh Nguyệt ẩm chứa lửa giận xé sách hư không một kiếm cũng là hung hăng chém trúng Thanh Khư thân thể. Mũi kiếm tới người trước mắt, Thanh Khư thân thể mặt ngoài cương khí bắn ra ánh lửa chói mắt, càng là đem cái kia cố xé sách hư không nhuệ khí tiêu tán 9 phần 10, còn dư lại một thành lực đạo. Tuy rằng xé sách Thanh Khư cương khí hộ thân chém trúng thân thể của hắn, có thể ngoại trừ có thể trên người hắn lưu lại một đạo kiếm ấm bên ngoài, nhưng căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Như vậy biến cố, để Linh Nguyệt trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Đây là... Linh Nguyệt tâm thần ngẩn ra thời khắc, Thanh Khư trong tay kim ô kiếm hung hãn quay lại, chém ở Linh Nguyệt trong tay tế kiếm trên. Trong lúc nhất thời, Linh Nguyệt trong tay tế kiếm thì dường như bị đạn pháo oanh kích, bắn ra ánh lửa chói mắt. Lấy Linh Nguyệt thân phận, chuôi này tế kiếm tự nhiên tuyệt không phải phàm phẩm, cấp bậc cùng Thanh Khư Xích Long kiếm như thế đều đạt tới 5 cấp thượng phẩm. Bất quá, chuôi này 5 cấp thượng phẩm thần binh bởi bé nhỏ, đồng thời đối công đánh, xuất kiếm tốc độ có vẻ tăng phúc hiệu quả nguyên nhân, bản thân tính chất nhưng không ra sao, kèm theo cùng Thanh Khư trong tay kim ô kiếm va chạm kịch liệt, càng là nước toát ra một vết thương, bắn tung tóe ra lượng lớn mảnh vụn. Ta nát hư kiếm. Linh Nguyệt trong mắt lóe ra một tia đau lòng, liền vội rút thân chợt lui. Có thể nhận ra được Linh Nguyệt thế yếu vị trí, Thanh Khư làm sao chịu dễ dàng buông tay. Thân kiếm rung động, hắn đã lần thứ hai giết tới cấp 3 thiên phú kiếm đạo, làm cho hắn đối với kiếm thuật lý giải hầu như đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Một kiếm ra, nóng rực sóng nhiệt cùng với mũi kiếm cuốn lên kim ô bóng mờ phong tỏa ngăn cản Linh Nguyệt hết thảy lui về phía sau góc độ, làm cho nàng không thể không lựa chọn giơ kiếm giáng trả. Mà một khi giáng trả, ầm, ánh lửa phun ra thời khắc, Linh Nguyệt trong tay nguyên bản nứt ra một vết thương nát hư kiếm nổ lớn vỡ vụn, nửa đoạn thân kiếm bắn ra, sau đó bị theo sát mà đến rừng rực sóng nhiệt không biết vắt tới đâu. Chuyện này, Linh Nguyệt run lên trong lòng. Mắt gặp thanh hư công kích theo sát mà đến, nàng chợt cắn răng một cái, bay thẳng tung mà lên, càng là trong phút chốc thoát khỏi sự công kích của hắn phạm vi, ngự kiếm phá không. Toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy quả quyết đến rồi cực hạn. Ừ, Linh Nguyệt bản thân thức tỉnh vì là kim bằng huyết mạch, chính là thánh thú bên trong một loại, chỉ có điều nàng ở cương khí cảnh thời gian luyện tàn phế, chỉ tu thành linh phẩm cương khí, có thể ở phi hành trên vẫn cứ có được trời cao chăm sóc ưu thế, lại thêm nàng bản thân nắm giữ một thanh đạt đến 5 cấp thượng phẩm phẩm giai cấp phi kiếm, này cởi một cái cách thanh thư phạm vi công kích, lập tức bạo phát ra vượt xa thanh thư tưởng tượng tốc độ, trong chớp mắt không ngờ phá tan vân tiêu, biến mất ở tầm mắt của hắn trong đó, tốc độ nhanh chóng, so với hắn điều động thanh huyền kiếm đến hầu như nhanh hơn gấp đôi. Không đuổi kịp, chỉ là một chút, thanh thư dĩ nhiên động tất giữa hai người tính tuyệt đối tốc độ chinh lịch, lắc lắc đầu sau không chút do dự đưa mắt nhìn sang trong ba người duy nhất còn dư lại một cái long ảnh. Mà long ảnh nhìn thấy Linh Nguyệt đào tẩu, bản thân đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhận ra được thanh thư ánh mắt, không chút do dự bước ra chợt lui, đồng thời phi kiếm lấy ra, rất nhiều ngự kiếm thoát đi tư thế. Nhưng ngay khi hắn lấy ra phi kiếm dự định phá không đi, thủ du phu nhân nhiếp hồn linh theo vang lên, nhằm vào tinh thần xung kích nhất thời để long ảnh đại não một trận choáng váng, bước lên phi kiếm thân hình suýt nữa ngã xuống. Nhân cơ hội này thanh thư một bước đạp hờ, lăng không mà tới, đồng thời kim ô bóng mờ mang theo hít thở không thông hơi nóng cuồn cuộn, nghiền ép mà đến chưa xuất kiếm chen lấn trên người hắn cái kia cố cuồn cuộn bàng bạc đại nhật oai, dĩ nhiên đem long ảnh thân thể mặt ngoài cương khí thiêu cháy thành tro bụi. Cảm giác được thanh khư trên người cái kia cổ cường đại đến hầu như không thể chiến thắng khủng bố uy thế, long ảnh trong mắt lóe ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng hắn hết sức rõ ràng thân là hỗn độn chi tử chính hắn một khi rơi vào một vị khác hỗn độn chi tử trên tay sẽ có dạng hậu quả gì. Trong những năm này, bị hắn bắt giữ bức bách ra hỗn độn pháp quyết hỗn độn chi tử đến 10 tính toán, không có người nào có thể có kết quả tốt, rất nhiều lúc thậm chí sống không bằng chết. Không chỉ một lần trong lòng hắn đối với tự mình nói qua, nếu là mình thật sự đối mặt loại này tình cảnh, cần được không chút do dự lựa chọn tự sát, miễn cho đến thời điểm giờ sống giờ chết. Chỉ là khi hắn chân chính sắp bị thanh thư bắt giữ, chỉ có thể lựa chọn tự sát thời gian, trong lòng hắn không khỏi bay lên thống khổ cùng do dự. Tự sát? Này cần được có gì loại dũng khí? Cứ như vậy một trì hoãn, thanh thư đã vấy tay bắn ra, một đạo kim ô chân khí trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn, đem trong cơ thể hắn gân mạch chân khí hoàn toàn phá hoại, trong lúc nhất thời long ảnh sắc mặt trở nên càng trắng bệch. Hắn biết, hắn bây giờ khủng bố liền tự sát đều trở thành hy vọng xa vời. Không chờ hắn tiếp tục ăn năn hối hận, đại não đau nhức, một trận hắc ám nháy mắt đưa hắn hoàn toàn nuốt chửng. Đạo chủ nhìn thấy thanh thư bắt giữ long ảnh, Vân Đào, Đạm Đài Đình hai người lên trước, trong mắt đều là xẹt qua vẻ áy náy. Hai người bọn họ mặc dù tu luyện đến thần khí hợp nhất cảnh, có ở loại tầng thứ này trong chiến đấu căn bản phái không lên chỗ dùng võ gì, long ảnh thiên bảo, Linh Nguyệt chính giữa bất luận một ai đều có thể dễ dàng đưa bọn họ trọng thương, đặc biệt là sử dụng thần thánh thuật Linh Nguyệt càng là cường đại đến khó mà tin nổi, nếu như không phải là bị thanh thư cuốn lấy, trong vòng mấy cái hít thở là có thể đem hai người bọn họ giết sạch. Được rồi, mang về. Thanh Thư nói một tiếng. Hắn mang theo Vân Đào, Đạm Đài Đình hai người đến, cũng không hy vọng hai người bọn họ có thể giúp đỡ được gì, hoàn toàn là vì lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Đáng tiếc chạy một cái. Thanh Tư hướng về Linh Nguyệt phương hướng ly khai nhìn lướt qua, mơ hồ có chút tiếc nuối. Long Ảnh cùng Linh Nguyệt trong đó, hiển nhiên lấy Linh Nguyệt dẫn đầu, hắn tuy rằng sanh cầm Long Ảnh, nhưng chân chính thứ tốt, e sợ đều trên người Linh Nguyệt. Một vị kia, chính là 10 cấp hỗn độn chi tử, hơn nữa bản thân càng là đạt tới thần khí hợp nhất cảnh đỉnh phong, muốn bắt giữ thực sự quá khó khăn, lại thêm trên tay nàng lại có một thanh 5 cấp thượng phẩm phi kiếm, một khi nàng một lòng đào tẩu, dù cho trường sinh 6 cảnh hiển thánh cảnh cường giả cũng chưa chắc làm gì được nàng. Thủ Du phu nhân nói, Thanh Tư gật gật đầu. 5 cấp thượng phẩm phi kiếm liền giá trị mà nói, đủ để cùng trong lục giai phẩm, thậm chí 6 cấp thượng phẩm thần binh sánh vai. Linh Nguyệt hiển nhiên bởi vì quanh năm cất bước ở màu xám khu vực, lo lắng cho mình gặp sự cố, này mới không tiếc lấy số tiền lớn đổi một thanh 5 cấp thượng phẩm phi kiếm. Cứ như vậy, dù cho thật ngã xuống ngã lộn nhào, nàng muốn chạy trốn, ít có người có thể đưa nàng lưu lại. Thanh Tư đi tới thiên bảo thi thể vị trí, rất nhanh từ bên trong tìm ra một cái bảo luân đến. Cái này bảo luân chính là bảo luân kết giới kích phát đồ vật, xem như là thiên bảo trên người lưu lại duy nhất một món bảo vật, còn những thứ khác đều đã ở Thanh Tư một kiếm hạ tổn hại. Bất quá dưới mắt cái này bảo luân trên đã xuất hiện một vết nứt, như là không thể chữa trị, món bảo vật này tối đa chỉ có thể lại dùng cái 3-4 lần thì sẽ hoàn toàn phá hủy. Này ngược lại là một cái thứ tốt, nếu như Linh Nguyệt lần sau dám to gan trở lại, vật ấy sẽ làm cho nàng có đến không về. Thanh Tư đem bảo luôn thu vào cá nhân không gian. Đạm Đại Đình ở đây giải quyết tốt sự tình, ngươi tới phụ trách một hồi. Đạm Đại Đình liếc mắt nhìn ở khách sạn phế tích ở ngoài nơm nớp lo sợ đoàn người, gật gật đầu. Ngay sau đó Thanh Tư cùng Vân Đào, Thủ Du phu nhân mang theo Long Ảnh về tới Trạm Long thành phủ thành chủ. Vừa đến phủ thành chủ, Thanh Tư lập tức hạ lệnh. Để Viêm Hoàng đến đây gặp ta. Được ra lệnh thì vệ lui ra, không tới nửa nén hương, Viêm Hoàng đã vội vã tới rồi. Mấy tháng bên trong, ở Thanh Tư không để lại dư lực tài nguyên bồi dưỡng hạ, hắn đã một lần nữa tu xuất ra chân khí. Cứ việc phóng tầm mắt Trảm Long đảo không đáng nhắc tới, có thể trở thành 8 cấp hỗn độn chi tử, sự phát triển của hắn tiềm lực so với Trảm Long đảo bất kỳ một vị luyện cương cường giả đều cao hơn một đoạn dài, coi như Đạm Đài Đình, Đạm Đài Âm, Ngũ Minh đám người ở tiềm lực trên cũng không cách nào cùng Viêm Hoàng sánh vai. Viêm Hoàng, cái này người liền giao cho ngươi xử lý. Ta cần cá nhân hắn trong không gian hết thảy bảo vật cùng hắn hỗn độn pháp quyết. Thanh Tư chỉ Vân Đào sách theo Long Ảnh nói. Nhìn người nọ, Viêm Hoàng nhất thời trợn to hai mắt, trong mắt càng là xẹp qua sự thù hận. Long Ảnh nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến mình bị Long Ảnh thiết kế bắt thời gian cái kia mấy ngày cực kỳ tàn ác tháng ngày, ánh mắt nhất thời trở nên tàn khốc lên. Mời đảo chủ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ hắn trên người hết thảy bí mật không còn một mống toàn bộ ép hỏi ra đến. Ăn đi thôi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 160. Cảm bẫy. Đem Long Ảnh sự tình giao cho Viêm Hoàng xử lý sau, Thanh Tư đi tới Hỗn Độn Thần Điện Thương Không Giới bên trong. Nguyên thần khí hắn tạm thời không còn ý nghĩ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thương Không Giới bên trong những bảo vật khác trên, hy vọng có thể mua được một cái có thể bảo vệ thần hồn bảo vật, ứng đối Vạn Kiếm Sơn thần bí trên trụ đá kiếm ý. Bạch Tư đi tới Thương Không Giới không tới chốc lát, Thanh Tư bên tai đã vang lên Nạp Lan Phỉ thanh âm. Thanh Dụ, ngươi phải cẩn thận một chút, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Vô Cực Kiếm Tông, Thanh Liên Kiếm Tông, Kim Ô Giáo, Tạo Hóa Huyền Môn năm đại thánh địa càn quét đã bắt đầu. 3 ngày trước rất nhiều tông môn đệ tử chân truyền, trưởng lão cùng nhau tiến lên, tiến nhập hải ngoại, e sợ không dùng được mấy ngày các ngươi bên kia nên nhận được tin tức,

Hào quang rừng rực trong đó truyền ra cẩu anh thánh thú thống khổ gầm rú, âm thanh trong đó mơ hồ đã mang theo một chút sợ hãi. Nó nghĩ trăm phương ngàn kế muốn phá vòng vây đi ra ngoài, nhưng là bị thanh thư cản trở, căn bản không thể trốn đi đâu được. Mà lúc này đây, ba chiếc chiến hạm, hải phong cứ điểm trên tổng 6 tôn diệt nguyên cử pháo cũng là rốt cuộc hoàn thành xung năng kèm theo 6 đạo xuyên qua hư không năng lượng kinh khủng trụ xé rách thương không oanh kích ra bán thánh thú cửu anh cái kia thân thể to lớn nhất thời bị này 6 cỗ năng lượng dòng lũ hoàn toàn nhẫn chìm. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 163, thu hoạch, âm âm âm, đại địa nổ vang. Sáu tôn xung năng đến mức tận cùng diệt nguyên cử pháo đồng thời nã pháo, tương đương với sáu tôn trường sinh sáu cảnh cường giả ra tay toàn lực. Uy lực mạnh, có thể tưởng tượng được, cứ việc ở phạm vi sát thương trên không cách nào cùng Kim Ô giáo Vĩnh Hằng Liệt Dương so với, có thể đơn độc uy lực đã hoàn toàn không kém Vĩnh Hằng Liệt Dương. Hào quang cùng nhiệt độ cao đem Long Ngâm Hà hoàn toàn tràn ngập, ở đó bị đốt diệt sóng biển trong đó, thánh thú cửu anh phát sinh cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết, thân thể to lớn trên nhỏ xuống lượng lớn máu tươi, sau đó điên cuồng hướng về Hải Dương phóng đi. Nó trong lòng hết sức rõ ràng, chỉ có vào hải dương, lẻn vào đáy biển nơi sâu xa, nó mới chính thức có thể xưng tụng một vị bá chủ. Ở Long Ngâm Hà loại này hạn chế cực đại trong hoàn cảnh làm tiếp tục đánh, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Bất quá, thanh thư phí hết tâm tư như muốn chém giết, làm sao mong muốn trơ mắt nhìn nó đào tẩu. Nhìn này trên đầu người xuất hiện ba cái lỗ thủng khổng lồ, đầu lâu cũng là rơi mất hai cái to lớn thánh thú, thanh khư hít sâu một hơi, sau một khắc, khắp toàn thân tất cả sức mạnh phảng phất dòng lũ giống như vậy, sôi trào mãnh liệt chút xuống ra, rót vào đến Kim Ô kiếm bên trong, sau đó lại lấy bí pháp toàn diện làm nổ. Nhật diệu, oành, trong hư không, lần thứ hai dường như có một vòng liệt dương hiện rõ. Vô tận chân khí ở ngưng tụ đến mức tận cùng sau bị không ngừng đun nóng, làm nổ, hình thành một loại tách ra phản ứng, làm cho vốn chỉ là ẩn chứa phổ thông chân khí một kiếm uy lực bị vài lần, mười mấy lần phóng đại, hình thành hủy thiên diệt địa một đòn, trong phút chốc đem thánh thú cửu anh to lớn kia thân hình hoàn toàn xé rách, một cái đường kính vượt qua 10 mét huyết nhục lỗ thủng cấp tốc hình thành. Rống. Kèm theo cuối cùng một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thánh thú cửu anh trên người khí tức nhanh chóng suy sụt, lần thứ hai cuốn sạch lấy dòng lũ chạy vọt về phía trước sông ra không tới 500 mét, rốt cuộc kêu thảm, ngã vào Long Ngâm Hà bến nước trong đó. Hô! Nhìn vị này rốt cuộc ngã xuống quái vật khổng lồ, dĩ nhiên đem trong cơ thể năng lượng tiêu xài không còn, thanh thư thở ra một hơi dài. Thu thập tàn cục. Thanh Khư không lo được tiếp tục nghỉ ngơi, nâng kiếm mà lên cấp tốc hướng về cái khác bốn cấp tầng thứ động vật biển phóng đi. Vân Đào, Thủ Du Phu Nhân, Đạm Đài Đình đám người cũng là theo sát phía sau. Cứ việc lần này rất nhiều động vật biển bao phủ sóng biển quy mô không bằng lần trước, có thể động vật biển chất lượng nhưng còn xa không phải lần trước Hải Phong cứ điểm gặp phải nguy hiểm có thể sánh vai, đừng nói là ba cấp tầng thứ động vật biển. Liền ngay cả đạt đến 4 cấp động vật biển đều có tôn. Bất quá theo cửu anh chết trận, vị này 4 cấp động vật biển nhất thời trở nên rắn mất đầu, vô tâm tiến công, nhanh chóng dọc theo dòng sông xoay người giết về. Ở Thanh Khư, Vân Đào, Thủ Du Phu Nhân, Đạm Đài Đình đám người rình giết hạ để lại 3 đầu 4 cấp động vật biển thi thể sau, còn dư lại động vật biển nhanh chóng trốn vào ở giữa hải dương, biến mất không còn tăm tích. Những này động vật biển lùi lại, Hải Phong cứ điểm nguy cơ tự nhiên tùy theo tan rã. Đạm Đài Đình, ngươi phụ trách thu thập chiến trường, Vân Đào phụ trợ, Thủ Du Phu Nhân ngươi đi theo ta. Nhìn cái kia chút thối lui động vật biển, Thanh Khư cấp tốc quay về Đạm Đài Đình đám người truyền đạt mệnh lệnh. Vâng. Đạm Đài Đình đám người đồng ý, hướng về cái kia chút 4 cấp động vật biển thi thể đi. Những này động vật biển thi thể mỗi một vị đều có thể xưng tụng bảo tàng, nếu đem tinh huyết trong cơ thể tinh luyện ra để cái kia chút tu hành tương tự huyết mạch luyện cương cảnh cường giả dùng, đem mức độ lớn rút ngắn thời gian tu luyện của bọn họ, do đó bồi dưỡng được từng cái luyện cương cảnh cường giả tối đỉnh. Phân phó xong Đạm Đài Đình đám người, Thanh Thư trực tiếp nhún người nhảy lên, ngự kiếm hành không, đuổi kịp đang nằm ở cách Hải Phong cứ điểm cách đó không xa phảng phất cá chết giống như huyền vũ ấu thú. Lập tức lên đường dẫn đường, thừa dịp mảnh này hải vực chính giữa cái khác năm cấp động vật biển vẫn còn không biết Cửu Anh đã chết tin tức trước, đi tới tỉ tỉ của ngươi đồng phủ, đem hải đồ cùng với đối với ngươi tiến hóa có trợ giúp đồ vật hết thảy lấy ra. Muốn chết, bảo bảo thương thế quá nặng, không thể động vào. Thanh Tư hơi nhướng mày, trực tiếp một kiếm chém xuống, nóng rực kiếm khí phảng phất roi như thế ở huyền vũ ấu thú trên người nổ ra, nhất thời nổ thành nó phát sinh khuyết đại trí cực kêu lên thê lương thảm thiết. Có tin ta hay không thật để cho ngươi biến thành một nhánh chết rùa đen. Lập tức dẫn đường. Ô ô ô, dẫn đường ta đây liền dẫn đường. Tràn đầy ủy khuất huyền vũ ấu thú nhất thời ở long ngâm hà bên trong cấp tốc du lên, nhắm hải dương nơi sâu xa đi. Thanh Tư trên tay vẫn còn cất giữ lúc trước viêm hoàng cấp cho phân thủy châu, mang theo thủ du phu nhân thâm nhập đáy biển đúng là không sao, còn huyền vũ ấu thú bản thân liền là trong nước thánh thú, luận cùng khống sức nước, trong thiên hạ cơ hồ không có bất cứ sinh vật nào có thể cùng với sánh vai, bơi lội thỏa thích biển rộng tất nhiên là dễ như ăn cháo. Ngồi xếp bằng ở huyền vũ ấu thú trên người, đoàn người ở trong biển cấp tốc xuyên qua, rất nhanh vượt qua Cửu Anh thủ hạ tan tác đội ngũ, lại trải qua dòng giã 3 ngày chạy đi, đi tới một mảnh hầu như không có chút dấu người hòn đảo trong vùng biển. Chủ nhân, ngay ở trước mặt. Theo phía trước một chỗ đường kính không cao hơn 1 km loại nhỏ hòn đảo xuất hiện ở trước mắt, huyền vũ ấu thú bỗng nhiên thời gian hưng phấn lên. Chủ nhân, ta và ngươi nói, tỷ tỷ nàng nhưng là mảnh này khu vực trong đó cường đại nhất bá chủ, đừng nói là chín đầu những này tiểu quái, liền ngay cả phủ cận một ít hải vực chủ làm thịt cách mỗi mấy năm mấy thập niên, cũng phải nắm thứ tốt đến hiếu kính nàng, động phủ của nàng bên trong các loại các dạng bảo vật nhiều vô số kể, tuyệt đối có thể để chủ nhân ngươi thắng lợi trở về. Chỉ hy vọng như thế. Thanh Tư nói, ở huyền vũ ấu thú chở khách hạ, hướng về đáy biển lèn đi. Làm nguyên hải vực bá chủ động phủ, Cửu Anh để lại một đầu bán thánh thú cấp Cửu Anh tự mình trấn thủ. Loại này có Cửu Anh huyết mạch bán thánh thú hiển nhiên là nó thân vệ, rất được nó coi trọng, lúc này mới bị ủy thác trọng trách. Đáng tiếc, này đầu Cửu Anh mặc dù có 4 cấp sức chiến đấu, có thể nhưng chỉ là miễn cưỡng đạt đến 4 cấp sơ kỳ, theo thủ du phu nhân lấy ra nhiếp hồn linh, khiến cho tinh thần hoảng hốt thời khắc. Huyền vũ ấu thú hung hãn vồ giết mà lên, rất mau đem này đầu bán thánh thú Cửu Anh giết chết, máu tươi nhất thời đem đáy biển nhuộm đỏ. Giết chết này đầu bán thánh thú Cửu Anh, huyền vũ tát nở chân nha tử, không kịp chờ đợi đi tới nơi này nơi từng có sinh linh dấu vết động phủ trước. Cứ việc huyền vũ thánh thú liền trí lực mà nói không kém nhân loại bao nhiêu, có thể thiết lập động phủ còn thật không có người nào loại sở hữu vẻ đẹp. Hầu như chính là một cái đáy biển động. Lúc này động đang đứng ở đóng kín trạng thái, ngăn chặn động trên một tảng đá lớn lập lòe âm lãnh hồng quang. Thanh Tư ánh mắt ở đó trận hồng quang trên nhìn chăm chú chỉ chốc lát, trong lòng không nhìn được sinh ra một loại khiếp đảm cảm giác. Hiển nhiên trận này hồng quang sau lưng ẩn chứa hung hiểm đủ để đối với đem thần phẩm cương khí tu thành viên mãn hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Bất quá có huyền vũ ấu thú ở, mấy người hiển nhiên không cần mạnh mẽ loại bỏ ngoài động phủ phòng ngự, theo huyền vũ ấu thú không biết làm sao khống chế, ngoài động phủ cái kia lập lòe hồng quang đá tảng nhất thời tách ra, một cái có tới cao 5 mét lối vào cấp tốc hiện rõ. Được rồi, mở ra. Huyền vũ ấu thú không kịp chờ đợi bơi vào động phủ trong đó, thần sắc tràn đầy hưng phấn. Tỷ tỷ cho bảo bảo để lại không ít xinh đẹp tinh phách, đồng thời nói muốn bảo bảo từ từ ăn, cố gắng tiết kiệm, không thể lãng phí. Hiện tại bảo bảo cũng có thể thương đến rơi vào sống còn thời khắc nguy cơ, đều có thể một mạch đem những này xinh đẹp tinh phách hoàn toàn ăn xong rồi chứ. Tỷ tỷ mặc dù trở về truy hỏi, bảo bảo ta cũng có đầy đủ lý do. Trong đồng phủ mặt không có gặp nguy hiểm chứ? Thanh Tư theo Huyền Vũ ấu thú bước vào đồng phủ nói. Đã không có, tỷ tỷ sợ ta chạy loạn, trong đồng phủ mặt không có bố trí cái gì cơ quan cảm bẫy, cường đại nhất cơ quan ở ngay cửa, cửa giọt một giọt tỷ tỷ ta lưu lại tinh huyết phân thân, một khi chịu đến công kích, liền sẽ hiển hóa ra tỷ tỷ bóng mờ, giết chết kẻ địch. Một giọt tinh huyết. Thanh Tư trong lòng kinh sợ. Căn cứ Thanh Tư suy đoán, Huyền Vũ ấu thú tỷ tỷ có ít nhất 7 cấp. Một vị bảy cấp thánh thú tinh huyết phân thân tuyệt đối có không kém gì 6 cấp sức chiến đấu. Mà 6 cấp thánh thú dưới đáy biển hoàn cảnh trong đó. Dù cho thánh giả cảnh cường giả tự thân tới cũng phải nuốt hận kết cuộc chứ. Nghĩ tới đây Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Còn tìm cái gì đi tới hải ngoại địa đồ. Tòa động phủ này chính là an toàn nhất chỗ ẩn thân. Còn tìm cái gì đi tới hải ngoại địa đồ. Tòa động phủ này chính là an toàn nhất chỗ ẩn thân. Thủ du phu nhân ngươi thủ ở cửa miễn cho có động vật biển không biết phân biệt xông vào. Thanh Tư hạ lệnh. Phải. Thủ du phu nhân cung kính đồng ý. Chủ nhân không nên khách khí. Khi nhà mình như thế, vừa ý cái gì trực tiếp nắm là được. Bảo bảo ta nhưng là hào phóng hết sức đưa cho ngươi. Huyền Vũ ấu thú phía trước mặt dẫn đường, như ông cụ non nói. Đang khi nói chuyện cường điệu cắn một hồi, hào phóng, hai chữ, hiển nhiên ở nhổ nước bọt Thanh Tư đối với hắn hà khắc hẹp hòi. Liền tuổi tác mà nói, ngươi đã không coi là nhỏ, còn luôn miệng tự xưng bảo bảo. Tỷ tỷ của ngươi cũng chưa có cấp ngươi lấy cái tên sao? Thanh Tư nguyên bản không thèm để ý Huyền Vũ ấu thú. Có thể thực sự nghe không vô không nhịn được hỏi một câu. Có à. Bản bảo bảo bản danh Hảo Minh. Thiên địa cuồn cuộn hảo cửu u huyền minh minh. Ý chỉ bản bảo bảo tương lai bản lĩnh có thể thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Như thế nào thô bảo đi. Được. Từ nay về sau lấy tên tự xưng. Thanh Tư giải quyết dứt khoát. Tại sao bảo bảo vốn là còn nhỏ. Cứ quyết định như vậy. Hiện tại, liền để ta xem một chút ngươi thổi đến mức thiên hoa loạn trụy động phủ trong đó, đến cùng có bảo bối gì. Thanh Tư nói xong, không cho Huyền Vũ ấu thú Hảo Minh phản đối cơ hội trực tiếp lướt qua hắn đi tới động phủ nơi sâu xa. Thánh thú trí lực trên không kém hơn nhân loại, đồng thời có chính mình đặc biệt văn minh, động phủ bố cục cũng không giống tầm thường hung thú, động vật biển đơn giản như vậy bạo lực, đào hố là có thể ở lại, toàn bộ động phủ lại còn phân chia nhiều cái gian phòng, hoặc có lẽ là phân động. Thanh Tư căn cứ gần đây nguyên tắc hướng về gian phòng thứ nhất đi, đập vào mắt nơi, lượng lớn sáng trông suốt bảo thạch, khoáng vật, sôi nổi ở trước mắt. Chỉ là Thanh Tư cẩn thận tìm kiếm một hồi, sắc mặt nhất thời kéo xuống. Những này khoáng vật, bảo thạch, vẫn thật là lấy bảo thạch làm chủ, như là đặt ở thế giới người phàm, tự nhiên giá trị liên thành có thể hối đoái lượng lớn kim ngân, nhưng đối với Thanh Tư mà nói, nhưng là căn bản vô dụng. Ở bên trong lật một hồi lâu, hắn mới tìm ra 3 khối 5 cấp vật liệu cùng 1 khối 6 cấp vật liệu. Xem như là hơi hơi an ủi một hồi mình bị thương tâm linh. Chuyển ra gian phòng này Thanh Tư rất nhanh đi tới trong một phòng khác bên trong. Trong căn phòng này tương tự bày ra các loại hình thù kỳ quái đồ vật. Có san hô, có nham thạch, có khoáng vật, thậm chí còn có một ít người phàm chế tạo phụ tùng. Thanh Tư đè nén trong lòng thất vọng, dáng lùn bên trong cất cao cái. Miễn cưỡng từ bên trong tìm ra 6 cái 4 cấp vật liệu cùng 2 cái 5 cấp vật liệu. Tổng cộng 6 căn phòng trước mắt hắn đã đào móc 2 cái thu hoạch rất ít. Đối với kế tiếp 4 căn phòng trong lòng hắn dự cảm bất tường đã càng ngày càng mạnh liệt. Sẽ không phải hưng sư động chúng chém giết một đầu 5 cấp thánh thú cửu anh cuối cùng cứ như vậy rất ít vài món giải an ủi chứ. Quả nhiên có thể có một cách như vậy không đáng tin cậy đệ đệ. Vị kia hải vực bá chủ hiển nhiên cũng đáng tin không đi nơi nào. Ta sớm nên nghĩ tới. Thanh Tư hít sâu một hơi, làm việc tốt bên trong thất vọng chuẩn bị, lần thứ 2 xoay người hướng về thứ 3 căn phòng đi. Bất quá,

Thanh Tư khó được kiên nhẫn giải thích một câu. Ta biết rồi. Ngay sau đó, Thanh Tư lần thứ hai mang theo Huyền Vũ Hạo Minh ra động phủ, lại do Hạo Minh đem động phủ đóng, hội hợp thủ vệ ở ngoài động phủ thủ du phu nhân trồi lên mặt biển. Ra khỏi biển đáy, Thanh Tư rơi xuống chỗ này đường kính bất quá 1 km trên hòn đảo nhỏ, rất mau đem vừa rồi lấy được Thánh Dực Long Ưng kích hoạt. Thánh Dực Long Ưng cùng lúc trước Thanh Tư trên tay Linh Nguyệt thấy Thánh Dực Kim Bằng tương tự, bất quá thể tích so với Thánh Dực Kim Bằng muốn nhỏ hơn một ít. Theo Thanh Tư kích hoạt chân khí đem Thánh Dực Long Ưng triển khai, một đầu dương cánh gần 10 mét như rồng ưng giống như quái vật khổng lồ sôi nổi ở trước mắt. Luyện kim cốc Thánh Dực CG sản phẩm. Thủ du phu nhân nhìn máy này triển khai Thánh Dực Long Ưng hiển nhiên có chút ước ao. Này đầu Thánh Dực Long Ưng đạt tới 5 cấp thượng phẩm, dù cho luyện kim cốc bên trong lưu truyền tới cũng không tính là nhiều. Lúc trước tất nhiên vì là một vị đại nhân nào đó vật hết thảy. Thanh Tư nghe xong đúng là âm thầm ghi nhớ, 5 cấp thượng phẩm Thánh Dực Long Ưng bán ra không nhiều. Không khỏi xuất hiện phiền toái gì, đến thời điểm hay là đem bên ngoài hình tái tạo thành một đầu Thánh Dực Kim Bằng tuyệt vời. Ngay sau đó, đoàn người đến rồi Trảm Long Thành. Thanh Tư gọi đến mấy vị có luyện khí năng lực người tu luyện để cho bọn họ tái tạo Thánh Dực Long Ưng ngoại hình sau trực tiếp nhưng là kiểm kê lên lần này đi tới Huyền Vũ Thánh Thú Động Phủ đoạt được. 6 cấp thần binh 3 cái, áo giáp 1 cái, phi kiếm 1 thanh. Phi kiếm Thanh Tư đương nhiên phải chính mình giữ lại, mà áo giáp chính là đại địa thuộc tính áo giáp, tương tự cùng Thanh Tư tự thân thuộc tính không hợp, thậm chí toàn bộ Trảm Long đảo cao tầng bên trong cũng không có ứng cử viên phù hợp, Thanh Tư chỉ phải lưu lại, nhìn đến thời điểm có thể không đổi được cái gì hàng đầu bảo vật, mà còn dư lại 6 cấp thần binh. Thanh Tư dự định để cho Vân Đào một cái, mặt khác 2 cái, vẫn cứ chính mình giữ lại. Thủ du phu nhân bản thân cường đại nhất chính là nhiếp hồn linh thần binh, đối với nàng mà nói chưa chắc có cái gì trợ giúp, muốn ban cho lời cũng chỉ là cái này 5 cấp phòng ngự áo giáp cùng trên tay hắn này đem có thể về hưu 4 cấp phi kiếm thanh huyền kiếm. Mà đảm đại đỉnh, 6 cấp thần binh ban thưởng quá mức dày nặng, hắn đương chi không nổi. Tính toán thời gian, cách Linh Nguyệt giao dịch đại hội mở ra chỉ còn dư lại 12 ngày, Thanh Tư cũng không dám trì hoãn. Nghỉ ngơi 2 ngày, gọi đến Đạm Đài Đình, Đạm Đài Âm đám người phân phó xong một loạt công việc sau trực tiếp mang theo thủ du phu nhân, Vân Đào hai người cùng với lượng lớn vật tư, lấy ra Thánh Dực Long Ưng, hướng về nội lục đi. Sở dĩ không cưới chiến hạm, chủ yếu là cùng thân phận của hắn bây giờ có quan hệ. Nội lục chính giữa thế lực lớn đối với hải ngoại thần khí hợp nhất cảnh cường giả quản chế cường độ rất lớn, ở hắn vừa rồi chiếm cứ Trảm Long đảo chưa đem danh tiếng truyền đi thời gian còn khá hơn một chút, trước mắt theo thời gian đưa đẩy Trảm Long đảo ở hải ngoại cũng đã có một ít danh vọng, hắn lại lái Trảm Long đảo chiến hạm tiến vào nội lục tuyệt đối sẽ ngay lập tức bị người nhìn chằm chằm, này có thể không phù hợp hắn nhìn một cách đi tới Xí Diễm Sơn ước nguyện ban đầu. 5 cấp thượng phẩm Thánh Dực Long Ưng tốc độ cực nhanh, so với cùng cấp chiến hạm nhanh hơn mấy lần, tốc độ có thể đạt tới 600 km, cứ việc cần phải có người phụ trách thao túng, mà đối với linh thạch tiêu hao rất nhiều, một canh giờ chính là trên 100 linh thạch tiêu hao, mà Viêm Hoàng Lưu Ly đảo cả năm thu vào cũng mới 4.000 linh thạch, nói cách khác, Thánh Dực Long ảnh bay cách 2 ngày 2 đêm cũng đủ để đem Lưu Ly đảo hết thảy tiền lời tiêu xài hết sạch. Tốt đang sở hữu Trảm Long đảo Thanh Tư giá trị bản thân đã không phải năm đó có thể so sánh, lại thêm hắn cũng không phải thường thường sử dụng Thánh Dực Long Ưng, mức tiêu hao này ngã vào có thể tiếp nhận phạm trù bên trong. Thánh Dực Long Ưng phi hành hết tốc lực 4 ngày, rốt cuộc bước vào Kim Ô giáo địa bàn, sau đó lần thứ 2 bay về phía trước 3 ngày, Xí Diễm Sơn cái kia mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt. Từ đó, khoảng cách Linh Nguyệt giao dịch đã không tới 3 ngày. Đứng ở Thánh Dực Long Ưng ngắm cảnh phía trước cửa sổ, Thanh Tư hướng về phía dưới quan sát, đập vào mắt nơi chính là một mảnh khá là hoang vu sơn mạch, mà ở trong vùng núi này trung tâm vị trí lại có một chỗ cao cao long lên núi lửa, cẩn thận quan sát thậm chí còn có thể nhìn thấy từ miệng núi lửa bên trong thỉnh thoảng giật tản ra ngoài cuồn cuộn khói đặc. Kim Ô giáo tu luyện năng lượng khởi nguồn chủ yếu có hai loại. Một loại chính là từ liệt nhật mặt trời trong đó tinh luyện hấp thu mà đến, một khác loại, nhưng là bắt nguồn từ địa hỏa. Nguyên nhân chính là như vậy, Kim Ô giáo nơi ở địa hỏa hoành hành, loại như núi lửa chẳng lạ lùng gì. Nếu như ta nhớ không lầm, lướt qua Xí Diễm Sơn đi lên trước nữa được gần 1 vạn km, chính là chúng ta đông hoang đệ nhất thành Vạn Tượng Thành sở tại chứ? Thanh Tư nói. Đúng là Vạn Tượng Thành. Trả lời là Thủ Du Phu Nhân. Vạn Tượng Thành, Thiên Dược Minh, Luyện Kim Cốc, Lưu Phong Sơn, Võ Thần Lâu, đây là thập đại thánh tông hạ cường đại nhất năm thế lực lớn. Này năm thế lực lớn cứ việc gốc gác trên không cách nào cùng thập đại thánh tông sánh vai, có thể thập đại thánh tông muốn đưa bọn họ phá hủy, cũng là phải trả ra thương cân đồng cốt đánh đổi, lại thêm bọn họ liền nhau khá gần, cũng vậy kết minh tổng cùng tiến lùi, càng là để thập đại thánh tông vì đó kiêng kỵ, lâu dần nhưng là ở thập đại thánh tông kẽ hở hạ tiếp tục sống sót. Ngoại trừ tính cách tượng trưng hướng về cùng bọn họ tiếp giáp Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, Cử Long trên dãy núi giao nộp một ít vật tống ở ngoài, cũng không bị này mấy đại thánh tông quản hạt. Võ Thần Lâu, Lưu Phong Sơn thanh thế so với Vạn Tượng Thành, Thiên Dược Minh, Luyện Kim Cốc đến nhưng là chênh lệch một bậc. Đặc biệt là Vạn Tượng Thành, đông hoang đệ nhất thành tên gọi, ai dám khinh thường. Mà Vạn Tượng Thành thành chủ có người nói càng là có thể cùng thánh giả cảnh tồn tại mạnh mẽ chống đỡ nhân vật vô địch. Hắn mở ra Vạn Tượng Thành chính là chân chính phồn hoa ấm ánh nơi tán tu tụ tập thánh địa. Vừa lúc ở Huyền Vũ Đồng Phủ trong đó ta chiếm được không ít bảo vật, đợi đến việc này qua đi trực tiếp đi tới Vạn Tượng Thành tiến hành xử lý, hối đoái thành có thể cung cấp chúng ta tu luyện tài nguyên. Vạn Tượng Thành đúng là xuất hàng lựa chọn tốt nhất, chính là bọn họ lấy ra thủ tục phí quá cao hơn một chút. Không sao, chỉ cần bọn họ Vạn Tượng Thành có thể chân chính bảo đảm giao dịch tính an toàn, thủ tục phí cho bọn họ một ít lại có làm sao. Chí ít không cần lo lắng giống Bách Dương Thành một loại bị người cho hắc ăn hắc. Thủ Du Phu Nhân nhìn thấy Thanh Tư tâm ý đã quyết, không nói gì thêm. Thanh Huyền Kiếm ngươi khả năng đã khống chế. Thủ Du Phu Nhân trong mắt lóe ra một tia cảm kích. Hồi bẩm đảo chủ, thuộc hạ đã có thể đem Thanh Huyền Kiếm sai khiến như cánh tay. Vậy thì tốt, cứ việc trên tay ta có bảo luôn kết giới, đồng thời lại được một thanh 6 cấp phi kiếm, nhưng không khỏi sinh có ngoài ý muốn, chúng ta nhưng cần được có càng sâu một tầng bảo hiểm, như Linh Nguyệt nhận ra được không đúng dự định đúng lúc đào tẩu, ngươi có thể đuổi tới dùng nhiếp hồn linh can thiệp nàng, dù cho một cái chớp mắt, đều có thể để cho chúng ta bắt giữ hành động của nàng càng thêm thuận lợi. Thuộc hạ rõ ràng. Thủ Du Phu Nhân cung kính nói. Thanh Tư gật gật đầu, tiếp theo chính là chờ đợi. Trong khi chờ đợi, 3 ngày chớp mắt liền qua. Đảo chủ, đã đến giờ. Ừ. Thanh Tư thần sắc bình tĩnh, nhưng bản thân nhưng phân ra một phần tinh thần ở lại Hỗn Độn Thần Điện bên trong. Yên tâm, ta không tin Linh Nguyệt sẽ thật sự tốt bụng như vậy. Gió êm sóng lặng cử hành một lần cùng Thiên Nhất Bảo các thương nhân giao dịch, trận này cái gọi là giao dịch 99% xác suất là cái âm mưu, chúng ta ở đây lặng lặng chờ đợi phong hồi liên lạc ta liền có thể. Vâng. Thủ Du Phu Nhân theo tiếng tiếp tục chờ đợi. Này một chờ, chính là thời gian dòng dã một ngày. Ngay ở Thủ Du Phu Nhân cảm giác được khả năng cuộc giao dịch này căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì thời gian, Thanh Tư cá nhân trong không gian, phong hồi thân hình bỗng nhiên hiện rõ, một mặt kinh hoàng. Bạch Tư Các Hạ, bị ngươi nói trúng rồi, này vốn là một cái bẫy, Linh Nguyệt thủ lĩnh lại là loại này người, Bạch Tư Các Hạ cứu lấy chúng ta, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Lập tức nói cho ta vị trí của ngươi. Thanh Tư trong mắt tinh quang lóe lên. Chúng ta ngay ở Xí Diễm Sơn ngọn núi thứ 9 nhất cá dưới đất trong động đá vôi. Linh Nguyệt cùng Kim Ô giáo người đem động đá cửa ra duy nhất ngăn lại chúng ta. Lên trời không đường xuống đất không cửa. Phong Hồi một mặt hối hận cùng bi thảm, thần sắc càng là mang theo một chút tuyệt vọng. Không chờ hắn nói hết lời, thân hình của hắn nhất thời tiêu tan. Hiển nhiên tinh thần bị trọng thương, cho tới đều không thể ở Hỗn Độn Thần Điện bên trong duy trì hình tượng. Kim Ô Giáo, này Linh Nguyệt thật là tốt quyết đoán, lại cùng Kim Ô Giáo đồng lưu. Thanh Thư trong mắt hàn quang phân tán. Xí Diễm Sơn bản thân liền là Kim Ô Giáo địa bàn, đồng thời nơi này cách Kim Ô Giáo tổng đàn cũng chưa tới 1000 km. 1000 km, đối với những trường sinh kia sáu cảnh hoặc là nắm giữ sáu cấp phi kiếm người tu luyện tới nói, một cách đến giờ cũng đủ để tới rồi. Một khi hắn thật sự xuất hiện đồng thời cùng Linh Nguyệt bạo phát xung đột, để Kim Ô Giáo người biết được hắn một cái không phải Kim Ô Giáo người trong lại tu hành Đại Nhật Kim Ô Quyết, còn tu luyện đến tầng thứ 3. Sau đó hắn sẽ chờ Kim Ô Giáo vô cùng vô tận truy sát đi, dù cho hắn trốn đến hải ngoại, vì bảo đảm Đại Nhật Kim Ô Quyết không truyền ra ngoài, Kim Ô Giáo đều thế tất không biết giảng hòa. Tính toán ngược lại không tệ, đáng tiếc. Ta tu hành pháp môn cũng không chỉ một môn Đại Nhật Kim Ô Quyết đơn giản như vậy à. Vân Đào, ngươi thao túng Thánh Dực Long Ưng, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Đề Cửu Phong đi. Mục tiêu đã xuất hiện. Phải. Vân Đào bỗng cảm thấy phấn chấn, khắp toàn thân chân khí truyền vào Thánh Dực Long Ưng quả cầu năng lượng. Trong lúc nhất thời, chiếc này to lớn quái vật khổng lồ dương cánh mà lên, trong phút chốc phá tan Vân Tiêu. Hướng về Xí Diễm Sơn Đề Cửu Phong đi. Thanh Thư bản thân ngay ở Xí Diễm Sơn, mà Thánh Dực Long Ưng tốc độ lại nhanh chóng biết bao. Không tới thời gian một nén nhang, Đề Cửu Phong đã thấy ở xa xa. Có người. Là Kim Ô Giáo cao thủ. Vừa bước vào Đề Cửu Phong phạm vi, Thủ Du phu nhân ngay lập tức phát hiện ba vị tới loài chim người tu luyện, trên người bọn họ một thân trường bào màu vàng ấm. Mặt trên miêu tả chính là Đại Nhật Kim Ô hình vẽ. Xông lên đi địa mạch vị trí động đá. Chuyện này, đảo chủ, địa mạch động đá thường thường chỉ có một lối vào, một khi đến thời điểm Kim Ô Giáo người đem cửa động nhốt lại, chúng ta đem có chạy đằng trời a. Vân Đào do dự nói. Như vậy, không cho bọn họ khốn chủ được cơ hội không được sao? Vọt vào. Thấy rõ Thanh Thư tâm ý đã quyết, Vân Đào không do dự nữa, lập tức khống chế được Thánh Dực Long Ưng, không để ý ba vị Kim Ô Giáo cao thủ kêu gào, như một vệt kim quang nhắm động đá lối vào gào thét đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Giết đến tận cửa. Ha ha. Linh Nguyệt các hạ thật là nhẫn tâm a, những người này có thể đều là các ngươi thử quang nhân vật trọng yếu, trước mắt lại bị ngươi dẫn vào trong bẫy một lưới bắt hết, điểm này ta Hồng Dương, Hồng Viêm hai người kém xa ngươi a. Đề Cửu Phong lòng đất động đá, một vị một thân hỏa trường bào màu đỏ người đàn ông trung niên đang cười ha ha, thần sắc tràn ngập nhẹ nhõm sung sướng. Vị trung niên nam tử này Hồng Dương chính là Kim Ô Giáo trưởng lão, có thể một thân tu vi nhưng là đến rồi trường sinh cảnh tầng thứ 5 thanh minh cảnh giới, phía sau hắn nhưng là hắn một vị thân sinh đệ đệ tuổi tác cùng hắn so sánh, nhưng cũng có trường sinh cảnh tầng thứ 4 tột cùng năng lực. Trừ hai người này ra còn có 13 cái luyện cương cảnh cao thủ, bất quá này 13 người hiển nhiên là Hồng Dương, Hồng Viêm hai người trong bóng tối chiêu nạp cao thủ, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất tác dụng. Nghe được Hồng Dương nói, đang chậm rãi lau chùi trong tay tích huyết tế kiếm Linh Nguyệt hơi nhấc đầu, cười cợt. Hồng Dương trưởng lão quá khen rồi, chúng ta những này không quyền không thế tán tu cùng các ngươi những này xuất thân thánh địa đại giáo cao thủ bất đồng, vì sinh tồn chúng ta không thể không cần tận thủ đoạn, nếu không thì làm sao có thể có đủ thành tựu ngày hôm nay. Nói xong, nàng nhìn lướt qua trong động đá vôi đã hôn mê 13 người, cùng với bị chém giết 9 người, mang trên mặt một tia tiếc nuối. Chỉ tiếc, chúng ta chuẩn bị quy tịch ở phân tán nhưng mà bị ngay trong bọn họ người khám phá, cho tới không có đưa bọn họ mê ngất trước liền để cho bọn họ cảnh giác cật lực phản kháng, bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể lấy thủ đoạn bạo lực đem trấn áp bắt giữ.